Ngạo kiếm vô song, chương 10, quẩy trước ngày thi đấu. Góc truyện audio.com. Cả hai về đến trước nơi ở của Thiên Bảo. Ngọc Nhi cười rồi định rời đi lập tức bị Thiên Bảo nắm tay kéo lại về phía mình. Không phải nàng nói sẽ cổ vũ hết mình cho ta sao? Thế thì phải cổ vũ hết sức chứ. Thiên Bảo nhìn Ngọc Nhi đắm đuối rồi nói. Ta cũng không thể lên sàn đấu giúp chàng được. Chỉ có thể cổ vũ chàng thôi. Như vậy không hết mình gì nữa. Ngọc Nhi đỏng đành cãi lại Thiên Bảo. Thiên Bảo cười ta, nàng phải tiếp sức cho ta chứ, tiếp sức như thế nào? Ngọc Nhi ngơ ngác nhìn Thiên Bảo, nàng biết mà ha ha. Thiên Bảo nói xong kéo Ngọc Nhi vào phòng sắc lang. Nhìn bộ dạng Ngọc Nhi trước mặt, Thiên Bảo cũng đã sớm không còn là bộ dạng ngốc nghếch ngờ nghệch lúc trước nữa. Cả hai đã sớm thể nghiệm qua chuyện nam nữ rồi. Cho nên bộ dạng của Ngọc Nhi lúc này quả thực là vô tình khiêu khích Thiên Bảo. Khiến cho trong lòng chàng càng thêm xúc động. Ngọc Nhi nữ nhân này đúng là một sắc đẹp động lòng người chẳng khác nào họa thủy. Dáng người nóng bỏng, lúc này lại có bộ dạng thẹn thùng. Lại càng thêm kiều mị vô song. Toàn thân tản ra mị lực mê người. Chỉ nhìn một lúc thôi mà Thiên Bảo đã cảm thấy mình sắp không thể nào khống chế nổi bản thân nữa rồi. Đột nhiên kéo Ngọc Nhi vào trong lòng. Sắc lang, rốt cuộc là chàng muốn làm gì? Ngọc Nhi hừ nhẹ một tiếng. Nhưng cũng không phản kháng lại. Ngược lại còn dán chặt vào lòng Lục Thiên Bảo. Cảm giác được hai trái đào tiên mại trước ngực đang đè chặt trên người mình. Hô hấp của Thiên Bảo cũng dần trở gấp gáp hơn. Thiên Bảo lập tức bế thốc Ngọc Nhi lên. Sau đó đặt lên giường. Thân hình trực tiếp đè lên thân thể mềm mại kia. Ngọc Nhi lúc này hai mắt càng thêm mê ly, toàn thân như không còn sức lực, tựa như có dòng điện xẹt qua tê hết cả người vậy. Nhịn không được mà nhẹ giọng thở dốc một tiếng, không nói gì, cũng không hề giãy giụa, thân thể của hai người dính sát cùng một chỗ, tuy nói là cách một lớp y phục, nhưng lúc này cũng làm cho Thiên Bảo hưng phấn không thôi. Nằm lên trên thân thể xinh đẹp này. Càng khiến cho toàn thân Thiên Bảo càng thêm sảng khoái. Ngọc Nhi lúc này mặt mày ửng đỏ đang nằm dưới người mình. Vẻ thẹn thùng kia lại càng thêm mê người. Thiên Bảo cũng không nhịn được nữa. Đưa môi vùi đầu và hôn lấy chiếc cổ thơm của Ngọc Nhi. Thuần thục hôn hít, giơ tay gạt tóc mai của cô gái dưới thân ra. Nhẹ nhàng ngậm lấy vành tay Ngọc kia rồi day nhẹ ươm. Ngọc Nhi khẽ thở dốc rên mạnh một tiếng. Thân thể mềm mại lại run lên, tay chân luống cuống liền choàng qua cổ của Thiên Bảo, tiếp xúc chặt chẽ, sau đó bắt đầu hai lưỡi quyện vào nhau. Ngọc Nhi đáp lại khiến cho Thiên Bảo thêm hưng phấn không cách nào nhịn nổi. Hai tay đã bắt đầu chậm rãi di chuyển trên thân thể mềm mại kia. Một tay đặt trên trái đào kia ngất kia, lập tức cảm nhận được cảm giác căng tròn đầy đặn. Săn chắc và trơn mềm càng khiến Thiên Bảo nhịn không được mà xoa nắn. Một tay khác của Thiên Bảo thì lại di chuyển xuống phía dưới. Qua lại nắn bóp bên dưới bờ mông cong vút mềm mại kia. Cảm giác tròn trịa săn chắc mang tới cảm giác hưng phấn. Thấm đều vào mỗi một tấc làm cho máu như muốn dồn lên não. Ngọc Nhi cũng chống đỡ nổi khiêu khích nhường ấy. Ôm chặt lấy Thiên Bảo. Cũng không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ làm theo phản ứng nguyên thủy nhất. Ôm chặt lấy chàng vào lòng. Không cho chàng rời đi. Tựa như muốn hòa tan hắn. Không biết từ khi nào. Bụng dưới của Thiên Bảo đã nóng dần và cứng lên. Vừa vặn đặt giữa hai chân của Ngọc Nhi. Mặc dù cách một lớp y phục. Nhưng Ngọc Nhi vẫn có thể cảm giác được một vật nóng dẫy khác thường. Lại còn có thể động đậy. Hai chân cách một lớp y phục cũng vô thức kẹp lấy thứ cứng rắn này. Mà toàn thân mình lúc này giống như bị một dòng điện chạy qua vậy. Cả người mềm nhũn vô lực, chỉ có thể hư hư thở hổn hển. Lúc Ngọc Nhi đưa hai chân kẹp lấy vật kia của mình. Thân thể run rẩy thở dốc, sau đó không ngừng ma sát. Một cỗ cảm giác sung sướng ùa về như thủy triều không ngừng kích thích Thiên Bảo. Càng khiến cho Thiên Bảo hăng máu hơn, hai tay vội vàng vòng qua cởi y phục của Ngọc Nhi. Da thịt bóng loáng trắng noãn như mỡ dê, ngay lúc bàn tay Thiên Bảo chạm tới hai trái đào đẹp ngây ngất kia. Cách chương.